Quốc gia ác quỷ, chương 161 cảm nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ rằng phỏng đoán của mình rất đúng, vậy nhưng lại có nhiều điểm làm hắn cảm thấy hoang mang. Nếu như thật sự không chỉ có một công ty như thế này, mà lại có rất nhiều, vậy thì sẽ có rất nhiều quỷ cần dệt trừ, hay nói cách khác là có thể cung cách nhân lực đi giải quyết các nhiệm vụ linh dị sao? Tạm thời Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra vấn đề này, tất nhiên, đây cũng không phải là chuyện hắn nên nghĩ bây giờ, hiện tại hắn mới chỉ là một nhân viên nhỏ bé, còn phải tốn sức để bảo vệ tánh mạng, hơi sức đâu mà quan tâm những việc này. Hài, trách không được Mẫn Mẫn cứ chê mình nghĩ quá nhiều, mình đúng thật là như lời hắn nói. Không thích ngủ, Hạ Thiên Kỳ dùng sức đấm vào đầu mình, sau đó lại đá bay chiếc giày trên chân xuống khỏi giường. Chỉ là hắn chưa nằm xuống được lâu, lại bừng tỉnh nhớ ra chuyện gì đó, giật mình một cái từ trên giường bật dậy. Còn vài ngày nữa phải đi chấp hành nhiệm vụ đoàn đội, mình phải nắm chặt thời gian tiêu tốn điểm vinh dự, đừng giống như lời Mẫn Mẫn nói, tích lũy thì mất mạng, hao phí thì sống sót. Nghĩ xong, Hạ Thiên Kỳ đưa cổ tay lên, sau đó tiến hành làm mạnh trên bảng vinh dự. Qua tối hôm đó, khi Mẫn Mẫn nói rõ, hắn đối với việc làm mạnh này không còn lần mò ngu ngơ như lần trước. Theo lời Mẫn Mẫn nói thì, làm mạnh thể chất cũng chỉ là thức tỉnh lại sức mạnh trong cơ thể, nhưng mình lại không thể sử dụng, chỉ có thể điều khiển làm mạnh, mình mới có thể chân chính sử dụng được một chút sức mạnh tỉnh lại này. Lần này mình sẽ làm mạnh kèm theo cả điều khiển làm mạnh, mà hình như, mỗi lần làm mạnh sẽ bị trừ một điểm vinh dự. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhớ lại nội dung mà tối hôm đó Lưu Ngôn Mẫn nói với hắn, chỉ cần hắn làm theo là đã có thể quỷ hóa cơ thể, vậy thì phối hợp thêm với nó, thân thù của hắn sẽ không yếu, không dám nói mạnh hơn Lưu Ngôn Mẫn, nhưng chỉ ít cũng không quá chênh lệch với hắn ta. Chấm, nhiệm vụ nhóm ở thành phố Ngô xem như thu hoạch tương đối khá, 8 điểm vinh dự được thưởng đã đủ để hắn tiến hành làm mạnh rồi. Sau 2 lần làm mạnh lần trước, sức mạnh tốc độ phản ứng đã lên đến cấp 2, sức mạnh khôi phục cảm giác cũng đã lên tới cấp 1, về phần thị giác thính giác thì vẫn là cấp 0. Trong nhiệm vụ lần trước hắn cũng đã hiểu rõ tầm quan trọng của thị giác như thế nào, tuy nhiên lần này cũng giống như lần trước hắn sẽ không làm mạnh. Bởi vì hắn muốn dùng 4 điểm vinh dự để làm mạnh. Tốc độ phản ứng sức mạnh, sau đó dùng thêm 4 điểm nữa để điều khiển thể chất làm mạnh. Tóm lại, lần này hắn không quỷ hóa thành công thì nhất định sẽ không bỏ qua suy nghĩ này. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lần này, rốt cục có thể xuất hiện quỷ hóa hắn không, trong lòng hắn cũng không hiểu rõ, chỉ có thể hy vọng sẽ đạt tới tiêu chuẩn quỷ hóa. Không lo được nhiều chuyện như vậy, mấy ngày nữa là nhiệm vụ đoàn đội sẽ bắt đầu, nếu không làm mạnh lên, chỉ sợ lúc đó sẽ bị tên khốn từ thiên hoa kia khinh bỉ chết, trước mắt mình không có sự lựa chọn nào khác. Trong lòng cân nhắc tốt xấu một phen, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cắn mạnh răng một cái, vẫn quyết định tiến hành làm mạnh. Vất vả giành được 8 điểm vinh dự cuối cùng đã bị tiêu tốn hết, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy, sức lực toàn cơ thể cũng mất, điểm vinh dự tuy ít nhưng lại rất khó khăn để có được, hay nói là làm việc quên mình để có được cũng không quá lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm mạnh, điều khiển thể chất của hắn đã lên đến cấp 4, mà tốc độ phản ứng sức mạnh cũng đạt cấp 4, bởi vì sau khi đã làm mạnh cũng không cảm giác được thân thể thay đổi gì, vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hiện tại bản thân hắn có thể biến thành quỷ hay không, chỉ là đá chân, sau đó đánh vài quyền, cảm giác cơ thể so với lúc trước quả thật nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng đến cùng thì làm sao để dùng sức mạnh quỷ hóa này? Hạ Thiên Kỳ nắm chặt tay đến nửa ngày, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều mảy may không có chút nào biến đổi, hắn tức giận ngồi xuống giường, sau đó vừa hút thuốc vì tìm phương pháp quỷ hóa. Có phải là nên tập sức mạnh trên một cánh tay? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, sức mạnh trên cơ thể hắn quá phân tán, vì vậy đã thử mang tất cả sức mạnh đặt ở một cánh tay, nhưng sau khi thử, vẫn như cũ, hắn không thể tiến hành quỷ hóa. Sau khi giằng co hơn một nửa buổi, bản thân hắn mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng không thể tìm được phương pháp quỷ hóa, cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ, quyết định ngày mai đến tìm Lưu Ngôn Mẫn một chút. Sáng sớm hôm sau, hắn đã đến đập cửa phòng của Lưu Ngôn Mẫn đang ngủ mơ, gọi hắn ta ra. Này Đông Thiên Kỳ, có phải anh muốn chết hay không? Không biết Mẫn gia tôi ghét nhất là bị quấy nhiễu lúc đang ngủ sao? Là do có chuyện gấp cần tìm anh, Mẫn Mẫn anh là quân tử, không thèm chấp nhất tiểu nhân như tôi được không, giúp đỡ một chút. Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối không thể cứng rắn với Lưu Ngôn Mẫn, anh càng cứng rắn thì hắn ta lại càng cứng rắn hơn, vậy nên chỉ có thể chịu thua, nói lời ngon tiếng ngọt. Trên thực tế cũng giống như hắn nghĩ, nghe Hạ Thiên Kỳ miệng ngọt như mật, Lưu Ngôn Mẫn xoa xoa một bên má, nói. Đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây, nói đi Đông Thiên Kỳ, tìm tôi có chuyện gì? Là vấn đề quỷ hóa, ta đã làm mạnh điều khiển thể chất nhưng cũng không thể quỷ hóa được. Anh cho rằng, chỉ cần anh làm mạnh một chút là đã có thể tiến hành quỷ hóa. Tôi không làm mạnh một chú, mà đã làm mạnh rất nhiều lần. Hà, nghe Hạ Thiên Kỳ nói đã làm mạnh rất nhiều lần, Lưu Ngôn Mẫn hoài nghi liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, tuy nhiên cũng không hỏi hắn đã làm mạnh đến cấp mà có chút không kiên nhẫn, nói. Quỷ hóa cũng không hoàn toàn dựa vào sức mạnh, mà anh cần phải hòa nhập với ác linh sản sinh trong cơ thể, như vậy mới có thể tiến hành quỷ hóa. Anh nói rõ một chút, hòa nhập như thế nào? Anh dám đần thêm một lần nữa không? Lưu Ngôn Mẫn im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên mình quỷ hóa, với hắn hiện tại cũng không khác nhau là mấy, hắn ta cũng đã từng bị nước miếng của lão đại phun cho chết đuối. Nếu như các bộ phận trên cơ thể anh đều thỏa mãn điều kiện làm mạnh, vậy thì anh chỉ cần tìm đến ác linh bên trong cơ thể phù hợp, lúc đó sẽ quỷ hóa thành công. Điểm phù hợp nói chăng ra chính là hòa nhập, nếu như anh dung hợp với cánh tay, vậy thì có thể quỷ hóa ở cánh tay, đổi lại bộ phận khác trên cơ thể cũng như vậy. Nói đến đây, Lưu Ngôn Mẫn như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên bật cười. Anh chờ quỷ hóa chỗ đó, nếu không lúc đó anh còn phải cởi quần. Ha ha, khi đó tôi sẽ đem thứ đó giết anh đầu tiên. Hạ Thiên Kỳ mắng Lưu Ngôn Mẫn một câu, vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn với hắn ta, nhưng hiện tại lại không ngừng chửi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng gym, Hạ Thiên Kỳ ngồi xếp bằng trên tấm nệm, bắt đầu theo lời Lưu Ngôn Mẫn nói, tìm kiếm bộ phận phù hợp với ác linh. Tất nhiên, trong chuyện này hắn cũng hiểu rõ, đó chính là làm thế nào mới có thể cảm nhận được ác linh kia. Hắn cảm thấy ác linh bên trong cơ thể hắn, giống như một loại ý thức vô hình vậy, chỉ cần hắn làm cho mình đắm chìm vào trong đó, toàn tâm cảm nhận nhất định có thể cảm nhận được. Hấp, hô, Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại, bắt đầu điều khiển tần suất hô hấp đều dần. Cách chương.